Võ Đạo Đan Tôn, chương 662, Tinh Quang Huyễn Giới, góc truyện audio.com, không có khả năng, làm sao có người khủng bố như vậy. Trên bình nguyên có người hô nhỏ, không có gì không khả năng, hắn chính là thiên tài truyền kỳ trong phạm vi đế đô chúng ta, La Thiên Đô của La Sơn Tông. Có võ giả đế đô lạnh lùng nghiêm nghị nói, La Thiên Đô trong khu vực đế đô cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu, người mạnh nhất trong giới tuổi trẻ La Sơn Tông, người cực mạnh trong huyết mạch hoàng tộc La Thị suốt ngàn năm của tiền đế quốc La Sơn, mới 20 tuổi đã đạt tới tu vi hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bắt đầu đột phá quy nguyên cảnh, cơ hồ cô đọng ra nửa bước chân nguyên, bao trùm toàn bộ thiên tài trẻ tuổi đế đô. Luận thiên phú, La Thiên Đô là người mạnh nhất trong đế quốc võ linh vài năm nay, từng tạo nên oanh động cực lớn trong đế đô. La Thiên Đô vừa xuất hiện liền áp bức phong thái của các đầu lĩnh trẻ tuổi, chắp tay sau lưng, đôi mắt nhìn vào thành tinh túc cao cao tại thượng ngạo nghễ vô cùng. La Thiên Đô, hắc hắc là một đối thủ tốt, thoạt nhìn không tệ, không biết thực lực chân thật thế nào. Quất Chỉ Quật cười hăng hắc vẻ mặt hưng phấn. Hừ, khí thế không kém, cũng không biết thực lực bao nhiêu, nhưng mặc kệ ngươi mạnh mẽ thế nào, lần này thứ nhất phải là ta. Hoàng Phủ Chân không chút dao động. Những người khác vẻ mặt cảnh giác, hưng phấn, lạnh lùng hoặc cao ngạo, nhưng không ai lùi bước, nội tâm của họ đều ngạo nghễ, mặc dù khí thế của La Thiên Đô thắng hơn họ một bậc nhưng chiến đấu không chỉ dựa vào khí thế cao thấp. Thật mạnh, La Thiên Đô thật mạnh mẽ, tuyệt đối còn hơn Kim Thương Tình cùng Đao Tâm Ma, trên đời này còn có võ giả hóa phàm cảnh mạnh như vậy. Đồng tử Lý Giật Phong co rụt lại, trong lòng chấn động. Nhìn thấy các thiên tài đại quận thành cùng các thế lực đều đã hội tụ, mọi người hưng phấn chờ đợi thành tinh tốc mở cửa, nhưng ở trong lòng người quận Hiên Giật hiển nhiên còn một người trọng yếu chưa tới. Vì sao Lâm Tiêu còn chưa tới, chẳng lẽ không đuổi kịp sao? Trong lòng Lý Giật Phong lo lắng, nhóm người Bạch Lão đều nhíu mày. Lâm Tiêu rời khỏi trại huấn luyện đã hơn một năm, hiện tại không biết ở nơi nào, vạn nhất không đến kịp trận đấu Phong Vân Bảng lần này, thật sự tiếc nuối. Không tới kịp chỉ là chuyện nhỏ, bản thân ta lo lắng đi ra ngoài lịch lãm nguy hiểm trùng điệp nếu hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vương An nhíu mày, vẻ mặt nguyên chí sĩ không thay đổi. Sẽ không có chuyện gì đâu, ta tin tưởng Lâm Tiêu nhất định sẽ tới, chỉ là hắn còn trẻ tuổi một ít, năm nay mới 19 tuổi, đợi tới Phong Vân Bảng lần sau mới là sân khấu của hắn, chỉ tiếc lần này vô cùng cường thịnh, thời gian không đợi người a hát. Oanh long long, đúng lúc này, trên không trung truyền tới từng trận nổ vang, như tiếng sét đánh chấn đến tâm thần kịch chấn, ngay sau đó mặt trời chói chang đột nhiên ảm đạm xuống, một vầng âm ảnh dần dần che phủ mặt trời sáng chói, cả mặt đất lâm vào bóng tối, những ngôi sao hiện ra trên bầu trời, phảng phất như từ ban ngày đi tới ban đêm. Hắc nhật biến mất, phồn tinh hiện thế, tinh quang huyễn giới hàng lâm. Có võ giả kinh hô. Mỗi một lần diễn ra thi đấu Phong Vân Bảng, không biết do nguyên nhân gì mặt trời đều bị màn đen quỷ dị che khuất, thành tinh túc biến thành đêm tối, càng quỷ dị chính là chỉ có phạm vi ngàn dặm thành tinh túc mới bị ảnh hưởng, một khi rời khỏi phạm vi này, những địa phương khác trong. Góc truyện audio.com, đế quốc không có gì biến hóa, thậm chí ở đế đô cũng như vậy. Dân chúng tại đế đô nhìn bầu trời, vẫn là mặt trời chói chang, ban ngày sáng lạn, căn bản không nhìn thấy một màn tại thành tinh túc quỷ dị khiến người hoảng sợ. Trên bình nguyên có không ít võ giả lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, tâm thần bị hấp dẫn, cảm thấy hoảng sợ. Đột nhiên, tinh quang đầy trời giáng xuống, hóa thành một tầng tơ lụa tinh quang mỏng như tơ, từng đợt buông rơi, đem cả thành tinh túc bao vây bên trong, thất thải tinh quang không ngừng phập phồng lưu động, một màn xinh đẹp làm vô số võ giả rung động cùng say mê. Tinh quang huyễn giới xuất hiện, dự tuyển sát hạch bắt đầu rồi. Chỉ có võ giả xông qua được tinh quang huyễn giới mới có tư cách tham gia thi đấu Phong Vân Bảng. Lần này thiên tài cường thịnh dự tuyển tinh quang huyễn giới không biết sẽ sàng chọn bao nhiêu người. Tinh quang huyễn giới xuất hiện, chúng ta đi thôi. Trong tiếng nghị luận, những cao thủ trẻ tuổi đứng phía trước nhất bắt đầu xuất phát. Bá bá bá, thanh âm tiếng xé gió vang lên, La Thiên Đô phá vỡ tinh quang kết giới, dẫn đầu nhảy vào trong tinh quang huyễn giới, thân hình không chút tạm dừng. Ngay sau đó là Mạc Thanh Hiên, Đoạn Thiên Cửu, Vương Thái Uất Chỉ Quật theo sát phía sau, tinh quang huyễn giới xuất hiện gợn sóng, bọn họ như đi vào chỗ không người, nhẹ nhàng thoải mái. Nhóm đầu lĩnh vừa rời đi, những võ giả còn lại bắt đầu xông lên, nhìn lại nhân số mấy ngàn người. Phanh, một thanh niên hơn 20 đánh lên tinh quang huyễn giới, thân hình lập tức bắn bay ra xa, miệng phun máu tươi, khung xương gãy, chật vật vô cùng. Ha ha, vượt qua 25 tuổi cũng muốn tiến vào, không ai giấu giếm được tinh quang huyễn giới. Có võ giả nhìn thấy cười to, phanh, lại một thiếu niên đánh lên kết giới, văng ra ngoài, chật vật không thôi. Lại là đệ tử của thế lực nào đó tới xem cuộc chiến, còn chưa tới hóa phàm cảnh cũng muốn đi vào, đây không phải tự làm mình xấu hổ sao? Đông Phương doanh chủ, ba vị phó doanh chủ đại nhân, chúng ta xuất phát. Ở nơi đóng quân quận Hiên Giật, nhóm người Lý Giật Phong bắt đầu xuất phát. Chư vị cố gắng, Đông Phương Hiên Viên gật đầu, ánh mắt nhìn Tinh Quang Huyễn Giới phía trước. Tinh Quang Huyễn Giới chỉ là dự tuyển, ngăn cản những võ giả không hợp tiêu chuẩn đi vào, sau khi đi vào còn nhiều sát hạch khác, căn cứ theo nhân số cùng thực lực, mỗi lần thi đấu sát hạch đều khác nhau, khó khăn không thấp, về phần có thể thông qua hay không chỉ phải xem thực lực mỗi người. Không bao lâu tuyệt đại đa số võ giả đã vào trong, chỉ còn lại một ít người còn đang tiến vào, cuối cùng toàn bộ võ giả dự tuyển đều tiến nhập vào trong Tinh Quang Huyễn Giới. Sát hạch trong Tinh Quang Huyễn Giới đã bắt đầu, chúng ta xem cho kỹ. Không biết dự tuyển sát hạch lần này rốt cục sẽ đào thải bao nhiêu người. Ha ha, những người khác ta không chú ý, ta chỉ muốn biết trong những đầu lĩnh tuổi trẻ sẽ có ai nhẹ nhàng thông qua nhất, thực lực của ai càng mạnh mẽ. Tinh Quang Huyễn Giới sát hạch chính là dự tuyển, đối với võ giả bình thường mà nói chưa chắc thoải mái, nhưng đối với những đầu lĩnh trẻ tuổi có chút đơn giản, tuy cũng là đơn giản, nhưng nhìn trạng thái của họ khi thông qua Tinh Quang Huyễn Giới cũng có thể đơn giản phân biệt được thực lực mạnh yếu của mỗi người. Nhất thời ánh mắt mọi người trên bình nguyên đều chăm chú vào. Góc truyện audio.com Bên trong Tinh Quang Huyễn Giới mê ly mộng ảo, phạm vi huyễn giới bao phủ không lớn, chỉ có một ít khu vực ở cửa nam ngoài thành, hơn nữa hơi mờ, mọi người có thể nhìn thấy được tình cảnh diễn ra bên trong. Cách chương